One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 318, chương 322, sứ giả của thần. Will đem cười một tiếng điện thoại cúp máy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cười một tiếng ở bên trong hải quân bộ phận dung nhập rất nhanh. Cũng không lộ ra sơ hở gì, tại hiện ra trọng lực trái cây tiềm lực về sau, tin tưởng Trạch Pháp không thể nào là mù lòa, nhất định sẽ đối với hắn đại lực bồi dưỡng. Càng đúng lúc gặp hải quân tao ngộ tổn thất trọng đại, trung tầng giáo quan nghiêm trọng thiếu người, cười một tiếng sau khi tốt nghiệp lên chức hẳn là cũng sẽ không quá chậm. Kể từ đó, hải quân bên này mầm móng đã trải qua thành công chôn xuống, chỉ chờ nở hoa kết trái ngày đó. Đông đông đông, tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên. Khố Lạc, a, vào đi. Tại hiện tại xem mở ra dưới tình huống, Will quanh người trong vòng 100 thước tình huống, hắn có thể được xưng là rõ như lòng bàn tay. Từ điều tra điểm này đến rằng, có điểm giống thợ săn thế giới bên trong tròn, nhưng bây giờ xem còn có được siêu phàm sức quan sát cùng đọc hiểu lòng người năng lực. Rõ ràng công năng càng cường đại hơn, chính hắn đem hiện tại xem năng lực, phân biệt mệnh danh là 100 mét phương viên, quan sát nhập vi, gang tấc lòng người, là cho nên sớm tại Khố Lạc còn chưa đến gần hắn vị trí căn phòng ở giữa, hắn liền phát hiện Khố Lạc tồn tại. Đợi Khố Lạc sau khi đi vào, Will tự giác đem hiện tại xem, vô cớ nhìn trộm bộ hạ tư tưởng, cũng không phải Will biết việc làm, mà Khố Lạc bản nhân không có chút nào dị dạng, có chút khom người, thiếu chủ. Rút thích điện thoại tới, Will lông mày nhướng lên, nói cái gì, bích thẻ, đã tìm được, đại nhân, cầu ngươi không, đừng có giết ta a. Than thở khóc lóc, lạnh như băng trong nòng súng toát ra nhất là chế nóng hỏa hồng. Quỳ dạp xuống đất chi nhân hoảng sợ gào thét, dọa đến cứt đái cùng lưu. Càng không ngừng che đầu của mình, coi là như vậy thì có thể ngừng vết thương tựa như. Một lát sau, cái này mới phản ứng được, len lén đưa tay cầm tới trước mắt, mở ra, màu da, không có máu, sống lại, một cái lăn lông lốc đứng lên, đầu dạp xuống đất, đa tạ đại nhân, đại nhân có gì phân phó, nhỏ đến nhóm nhất định liều chết làm đến. Nơi này là bích thẻ, một tòa không lớn không nhỏ không đảo, bích thẻ nhân dân bỏ đàn sống riêng, cự tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc. Theo lý thuyết, mây bên trên chi quốc, có cánh nhất tộc, gì thế mà độc lập, cái này ba tổ mấu chốt tin tức liên hệ với nhau. Tại bất luận cái gì não người bên trong, đều hẳn là hơn hẳn nhân gian lượn lờ tiên cảnh, bất quá, lý tưởng là đầy đặn. Hiện thực lại là cốt cảm, bích thẻ cũng không phải là tiên cảnh. Hơn nữa, còn có chút hỗn loạn. Tưởng tượng một chút, một cái từ trước tới giờ không cùng ngoại giới tiếp xúc đảo nhỏ. Ở trên đảo không có quốc vương, không có quân đội, cũng không có pháp luật. Như vậy dưới loại tình huống này biết phát triển ra dạng gì kiểu quản lý trưởng lão hội có lẽ đi. Nhưng là có đôi khi, sẽ xuất hiện. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định hình thức, mà đây cũng là bích thẻ bản thân diễn sinh ra sinh tồn hình thức. Ở trên đảo 10 cái lưu manh đoàn thể giữa lẫn nhau chinh chiến không ngớt, để kẹp ở giữa dân chúng khổ không thể tả. Không phải sao, Great đám người vừa mới lên đảo, liền bị không có mắt bản địa băng đảng lưu manh đánh lên đến rồi. Lưu manh đụng phải hắc đạo lão đại, nó hạ tràng. Tự nhiên không cần nói cũng biết, trở lên tin tức, chính là Greg từ bến cảng khu lưu manh đầu lĩnh nơi này nghe được. Ngồi xổm người xuống, níu lấy lưu manh đầu tử lỗ tai, đem sách bắt đầu, đi ra lăn lộn, trí tuệ không phát triển coi như xong, liền con mắt cũng không dài mà. Ta đây loại người cũng là người có thể đánh cướp, tiểu nhân đã sai. Tiểu nhân có mắt không tròng. Greg đang muốn lại trêu đùa hắn một phen, Tịch Tư ngươi đi tới, gần sát hắn nhẹ nói. Thuyền trưởng đáp lời, hắn nói bích thể phụ cận phải có một khỏa trái ác quỷ. Có thể là nguyệt tố hệ tiếng sấm trái cây, để cho chúng ta trước chinh phục bích thể, thử xem có thể hay không tìm tới tiếng sấm trái cây. A Khan ánh nhiều trước tiên có thể không vội. Greg nhãn tình sáng lên, tiện tay đem trong tay lưu manh đầu lĩnh ném người hồi nhóm. Cao giọng hô nói, nghe cho kỹ, tạp toái môn, các ngươi cơ hội chuộc tội đến rồi. Ơ cơ đem vẽ truyền thần tới được tiếng sấm trái cây hình ảnh dơ lên cao cao. Greg chỉ nói, ai có thể tìm tới viên này hoa quả, cũng đưa nó đưa đến trước mặt ta. Ta liền sẽ thưởng cho hắn số lớn tài bảo. Tâm tình tốt lời nói, không chừng còn sẽ thu hắn làm bộ hạ. Ông được một tiếng, bọn côn đồ xôi trào. Tài bảo, đại lão bộ hạ, không có những vật này càng có thể dụ hoặc những cái này sinh vật đơn tế bào. Viên này trái cây có khả năng ở trên đảo, cũng có khả năng tại trắng bạch hải bên trong, thậm chí phía dưới bạch hải phía trên. Ai lấy trước cho ta? Ai có thể có được ta cho ban thưởng? Nhớ kỹ, nếu ai dám cắn một cái, không đúng, trà phá một chút ra, cẩn thận mạng chó của chính mình. Cơ hồ không ai lưu ý Greg cảnh cáo. Từng cái mắt bốc Bailey chạy như điên. Đám này thổ lão mạo làm sao biết nguyên tố hệ giá trị của trái ác quỷ thoáng qua ở giữa. Người báo thù hào chung quanh cũng chỉ còn lại có thiên vương phiên đội thành viên. Greg đem thương thu lại. Đi thôi, mau chóng đem tòa này hoang man đảo chinh phục. Chúng ta cần càng nhiều nhân thủ đi tìm trái ác quỷ. Mang đám người, chỉ chốc lát biến mất ở đường tắt ở giữa. Bến cảng khu, tiếp theo trở nên lặng ngắt như tờ. Một người cũng không còn lại. Ở một cái không ai chú ý trong góc. Chuẩn xác mà nói, là bến cảng biên giới một tòa nhà ống khói phía sau. Một đứa bé trai trái tim bịch bịch nhảy. Hai tay gắt gao che miệng lại. Thật giống như nếu như hắn không làm như thế, trái tim thì sẽ từ trong miệng nhảy ra một dạng. Nói là tiểu nam hài, giống như cũng không quá thỏa đáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, người này ước chừng có 13-14 tuổi dáng vẻ. Đã là một choai choai thiếu niên, nhưng dáng người lại cực kỳ gầy yếu. Trên người càng là xanh một miếng sưng một khối. Xem xét chính là chịu đủ khi dễ loại hình. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác được hắn tay dài chân dài. Trên thực tế là một thiên sinh gân cốt cường kiện người. Chỉ là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, rất khó phát hiện mà thôi. Thật lâu, liên tục xác nhận bến cảng khu trừ hắn bên ngoài không còn người khác sau. Nóng bỏng nhiệt lệ mới từ khóe mắt không cần tiền tựa như nhỏ xuống tới. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép, thần, nhất định là thần nghe được kêu gọi của ta. Đến trừng trị những cái này tội ác chi nhân. Trong đầu lần nữa hiển hiện mới vừa một màn kia. Ngày thường diễu võ dương oai. Không ít khi dễ hắn hải tặc đầu mục. Bị nam tử tóc vàng kia tùy tiện chế phục. Bóp cổ sách lúc thức dậy, nhớ tới bản thân từ nhỏ không cha không mẹ, một mực tại những cái này dưới chân của bọn côn đồ kéo dài hơi tàn. Cả ngày lẫn đêm mong mỏi thần năng hạ xuống lửa giận. Đem cái này để hắn chán ghét không dứt đảo đốt cái không còn một mảnh. Nếu như là người đàn ông kia lời nói, nhất định có thể tùy tiện đem đến a. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn chinh phục bích thể cái kia một đầu chói mắt tóc vàng. Nhất định chính là mặt trời. Thiên lam sắc con mắt. Chính là tinh thần. Thần. Hắn nhất định là thần hóa thân. Liên tục xác định. Đột. Hắn nhớ tới thần yêu cầu. Trái cây. Đưa đến trước mặt ta. Thu hắn làm bộ hạ. Bộ hạ. Con người chấn động mạnh mẽ. Thần bộ hạ. Há không chính là thần sứ, hắn dùng hắn có hạn nhận biết nghĩ đến, một mực chỉ mong mỏi ai có thể đem tòa này không có tồn tại ý nghĩa bích thể hủy diệt. Lại không nghĩ rằng, bản thân lại có thể nghênh đón cuộc sống chuyển hướng. Chỉ cần tìm được vật kia, dùng cả tay chân đập bắt đầu, liền trên mặt nước mũi cùng nước mắt cũng không đoái hoài đến xoa. Cái kia chân dung bên trong trái cây, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Ta liền có thể trở thành sứ giả của thần. Chấm ngoặc kép, ta, Ai Ni Đường, nhất định sẽ trở thành sứ giả của thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.